công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 26 Green School, một mỹ nhân như từ trong tranh ra bước vào cổng trường Green School, gây chấn động cho toàn trường. Ai đây, học sinh mới hả, đẹp quá, nam sinh 1, ôi, cô ấy đẹp quá, nam sinh 2 cảm thán, nhưng mà cô gái ấy lạnh lùng thật, hàn khí tỏa ra thật đáng sợ, nam sinh 3 nhận xét, hứ, đẹp cái quái gì chứ, tôi đẹp hơn cô ta, nữ sinh 1 lườm mỹ nhân đó, nói, nhìn cái bản mặt của cô ta mà phát ghét, vừa kêu vừa chành, nữ sinh 2 tức giận, nè cô đẹp bằng cô ấy thì đừng tỏ ra ghen tức như vậy chứ, nam sinh 1 bất bình. Cái gì chứ, tôi mà phải ghen tức với cô ta hả? Mơ đi, nữ sinh 2 phản bác lại. Bla blo, ai em đi, ồn ào, cô gái khó chịu lên tiếng. Những con người đang bàn tán về cô gái bây giờ im bặt. Nhẹ nhàng bước tiếp, cô gái tiến thẳng vào khối 11-11A1. Ê mọi người, trường ta hôm nay có một học sinh mới đấy. Một nam sinh hào hứng nói. Là nữ hả, chắc xinh lắm. Một nam sinh khác chống cằm nói. Ủa sao mày biết là nữ, mà còn bảo là xinh nữa. Mày đã thấy đâu, nhìn cái bộ mặt điên điên khùng khùng của mày là tao biết rồi. Khỏi nói cũng biết, mày hiểu tao quá ha. Nhưng cô ta xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng quá. Xinh đẹp, lạnh lùng, chẳng nhẽ, chắc cô phải đâu. Ồ, nên gọi là kiêu hay lạnh lùng vậy? Lạnh lùng chính xác hơn, người cô ta như tảng băng vậy. Hàn khí rất đáng sợ, hàn khí đáng sợ, chỉ có, cô phải, chắc giống thôi. Cô ta lớp mấy, hình như là 11, thấy cô ta đi về phía khối mình. Còn là khối A của bọn mình nữa chứ. Ôi, người đẹp vô lớp này đi. Cô ấy cô lên phòng hiệu trưởng nhận lớp mà vô thẳng khối 11 này á, ờ, đúng. Kỳ lạ nhỉ, nếu thế thì đúng là, ca, không được. Anna nghe cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của hai tên nam sinh đó. Lúc đầu thì nghi ngờ, bây giờ thì cô đã khẳng định. Anna vội chạy ra ngoài mặc cho sự ý ới của Ken. Nhưng, chưa tới cửa lớp đã thấy cô gái xinh đẹp đó bước vào. Gương mặt lạnh lùng của cô quét hết toàn bộ xung quanh lớp, nhìn thấy bọn con trai đang đứng hình và chảy nước dãi. Ghê, và con gái đang lườm nó ghen tức thì nhếch môi 1 mm, rất khó thấy. Anna nhìn nó, lắp bắp run run. Nhi, bà, sao, lại để, khuôn mặt này, ra cô gái xinh đẹp mà mọi người bàn ra tán vào đó chính là nó. Nguyễn bảo Nhi, chán, nó nói đúng một từ rồi bỏ về chỗ ngồi. Để lại Anna cứng người, cô nói nên lời. Nếu bình thường thì nó có cải trang đi học thì Anna sẽ rất vui. Nhưng trong tình trạng này, cũng cô biết nên vui hay buồn nữa. Hắn thấy nó, rất ngạc nhiên. Ủa, nhỏ xấu xí sao hôm nay cô? Nhiều lời, nó cắt ngang lời hắn, giọng lạnh băng. Tên Ken ngoài người lên cười thích thú. Ủa, sao hôm nay trời hả? Sao cô lại, chưa nói hết Ken đã bị nó lườm cho đóng băng người lại, đành ngồi xuống ngậm hột thì. Học sinh 11A1 xì xào về nó. Cô biết là ai mà thản nhiên ngồi cạnh Minh Tuấn thế nhỉ? Sao hắn cô đuổi cô gái đó ra? Ngoài nhỏ xấu xí ra hắn có cho ai ngồi vào chỗ đâu? Hay cô ấy đẹp quá nên thích rồi? Cô giáo bước vào lớp thấy người lạ đang ngồi chỗ của Bảo Nhi thấy lạ lạ. Ủa cô làm gì nhận được thông báo có học sinh mới? Em kia là ai? Tên gì? Sao lại ở đây? Im lặng, Anna thấy nó đang nhíu mày thì vội tới cứu. Bạn ấy là Bảo Nhi đó cô. Cô mau dậy đi, what the hell, Nguyễn Bảo Nhi, cô giáo và cả lớp 11A1 trừ bọn nó và bọn hắn ra đều đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra thế này, cách chương.